Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mới đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Trôi thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui đến